Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3110, hết thảy đều kết thúc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành một bên nói, một bên ngăn trở tập kích tới hỏa diễm. Rất hiển nhiên, ngọn lửa màu đen nhìn thấy Mạc Thiên Cơ bọn người muốn rời đi. Càng ngày càng cuồng bạo. Nó đại bộ phận lực lượng đều bị Khúc Đàn Nhi cản lại. Còn lại một phần nhỏ từ Mạc Liên Thành ra tay ngăn trở. Bảo hộ lấy cái này cả đám người an toàn rời khỏi. Mạc Liên Thành còn ở lại chỗ này, trong đó nhìn thấy gầy trơ xương như củi tựa như Bạch Thần. Mà Bạch Thần nhìn thấy Mạc Liên Thành có chút kích động. Há hốc mồm muốn nói chuyện. Nhưng này chút cảm kích lời nói vẫn là nuốt trở về. Giờ phút này mệnh đều còn không có an toàn. Thật không thích hợp nói một chút không quan trọng lời nói. Bọn người an toàn rời khỏi đại điện sau. Mạc Liên Thành đều thầm buông lỏng một hơi. Thiên Cơ, người cũng đi ra. Ta, Mạc Thiên Cơ do dự. Đứng tại lối ra nhìn liếc mắt nơi xa tạo hóa kính. Khúc Đàn Nhi mặc dù cho bọn hắn mở ra một đạo này, đưa đến Mạc Liên Thành bên này. Nhưng là, Mạc Thiên Cơ không có kịp thu hồi tạo hóa kính. Mà tạo hóa kính mặc dù có thể cùng Mạc Thiên Cơ có chút liên hệ. Nhưng là, Mạc Thiên Cơ cũng không phải là tạo hóa kính chủ nhân. Lúc ấy bọn hắn nguy hiểm lúc, tạo hóa kính bất thình lình xuất hiện cứu bọn họ mà thôi. Mạc Thiên Cơ mím mím môi, quay người bước chân bồng bềnh đi ra ngoài. Làm Mạc Thiên Cơ thân ảnh đi ra. Mà sau một khắc, đứng tại cửa ra trước Mạc Liên Thành sắc mặt đại biến. Hắn lại bị một cỗ lực lượng đưa đi ra. Chuẩn xác điểm nói, là Khúc Đàn Nhi vậy mà ra tay. Đem Mạc Liên Thành đưa ra đại điện lối ra. Lại trong nháy mắt dùng tạo hóa kính. Đem cái kia lối ra ngăn trở. Mạc Liên Thành giật nảy cả mình. Tại một khắc này, hắn bên tai nghe được Khúc Đàn Nhi mà nói. Thành Thành, chờ giải quyết nơi này sự tình. Ta liền sẽ đi ra. Ngươi chờ ta, ngươi chờ ta, chờ. Nhìn qua bị phong bế lối ra, Mạc Liên Thành chỉ cảm thấy chưa bao giờ có phẫn nộ tuôn ra chạy lên não. Cơ hồ khiến hắn mất lý trí, chết chết nắm chặt nắm đấm, trừng mắt hai con ngươi. Không dám đưa ở trừng mắt cái kia bị phong bế đại điện lối ra duy nhất nhập. Bên trong chỉ để lại nàng một người, chỉ do nàng một người đối mặt nguy hiểm. Nàng muốn hắn chờ, chưa từng có thử qua. Hắn như thế thống hận cái này. Chờ, chữ, bên cạnh Mạc Thiên Cơ bọn người nhìn thấy Mạc Liên Thành mất khống chế. Đều thần sắc khác nhau. Mạc Thiên Cơ trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ rằng tình huống lại là như vậy. Càng không có nghĩ đến Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên đem Mạc Liên Thành ném đi ra. Một mình đi đối mặt cái kia sợ hãi hắc sắc bản nguyên hỏa diễm. Toàn bộ giới chủ phủ bên trong cường giả đều cơ hồ chết bởi vật kia. Cho nên, Mạc Thiên Cơ biết rõ bên trong vật kia trình độ kinh khủng. Đối với Khúc Đàn Nhi tình cảnh, Mạc Thiên Cơ rất lo lắng. Bởi vậy, Mạc Liên Thành bị ném đi ra. Khẳng định cũng sẽ rất tức giận a. Mạc Liên Thành tiến lên. Muốn đi đẩy ra tạo hóa kính. Có thể là, phát hiện thời khắc này, đẩy đi ra lực lượng bị hóa thành vô hình. Mặc kệ hắn như thế nào dùng cường độ, đều không động được tạo hóa kính mảy may. Còn có một điểm, đứng tại bên ngoài, vậy mà mảy may nghe không được bên trong động tĩnh. An tĩnh như thế, yên tĩnh đến đáng sợ. Không đến bao lâu, Mạc Liên Thành sắc mặt càng ngày càng không tốt. Mạc Thiên Cơ lực lượng đã khô kiệt, bây giờ khó được thở một ngụm, rất nhanh sụi lơ tại mặt đất, sát bên thông đạo vách đá ngồi xuống. Mà cái khác nhiều người mấy cũng như vậy, thậm chí, có bộ phận càng là đã hôn mê. Mà lúc này, Mạc Thiên Cơ nhìn thấy Mạc Liên Thành không khuất phục muốn đẩy tạo hóa kính. Không khỏi lắc đầu thở dài nói, Mạc gia, không muốn lãng phí sức lực. Vô dụng, có tạo hóa kính tại. Ngươi hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thật không biết tạo hóa kính muốn làm gì. Vậy mà giúp đỡ phủ chủ đại nhân ngăn trở nơi này. Người không có biện pháp để nó rời đi sao? Mạc Liên Thành âm trầm hỏi. Mạc Thiên Cơ lắc đầu. Không có, ta cũng không phải là tạo hóa kính chủ nhân. Cách chương.